Niệm niệm hôn tình, chương 396, góc truyện audio.com. Thật ra, ngẫm kỹ lại thì con thấy Tô Giải Ngữ nói cũng đúng lắm. Cô ta đã nói gì với con? Cố Cẩn Ngôn nhíu mày nhìn chằm chằm vào Diên Vĩ. Thế ra bỗng dưng con bé này có bản với mình là vì cuộc điện thoại chiều nay ư, cô ấy cũng không nói gì cả. Tần Diên Vĩ liếm môi nói, chẳng phải hồi chiều chú cũng nói thông qua điện thoại rồi sao? Chú tính kết hôn với cô ấy, ánh mắt Cố Cẩn Ngôn tối đi, nếu đã quen nhau, đương nhiên sẽ nghĩ tới chuyện đó rồi. Nhưng mà bây giờ kết hôn vẫn còn sớm, con không cần vội vàng ra riêng như thế đâu. Lời của Cố Cẩn Ngôn tựa như đập búa vào lòng Diên Vĩ, khiến cô nhất thời cảm thấy có chút khó thở. Đau, ngực đau quá, hai mắt cô nóng lên, suýt chút nữa thì khóc rồi nhưng Diên Vĩ vội quay mặt đi, cô không muốn để Cố Cẩn Ngôn nhìn. Thấy dáng vẻ thảm hại của mình, con muốn ra riêng, cô đã quyết định rồi. Tại sao, Cố Cẩn Ngôn nhíu mày lại, anh ép Diên Vĩ xoay mặt lại nhìn anh thì lại trông thấy cặp mắt đỏ hoe của cô. Anh sừng sốt vài giây, ánh mắt lạnh băng dịu lại rồi lập tức trở nên nghiêm nghị. Sao tự dưng con lại vội vã ra riêng như thế, con tính đi đâu hả? Tần Diên Vĩ, con đừng bảo rằng con tính ở chung với Hoắc Thận. Lúc Cố Cẩn Ngôn nói mấy lời này, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo như thể chỉ cần Tần Diên Vĩ nói sai một câu thì xương cốt cũng không còn luôn. Con không có, Diên Vĩ phủ nhận rồi lẩm bẩm, cho dù là thế thì cũng không cần chú xía vào. Diên Vĩ vừa dứt lời thì cảm thấy bàn tay đang nắm cầm cô mạnh hơn một chút. Cố Cẩn Ngôn đang cố ý, Cố Cẩn Ngôn, chú có thể quản chuyện của Tần Diên Vĩ con đây. Cố Cẩn Ngôn nhìn chằm vào Diên Vĩ với ánh mắt nghiêm nghị, anh ôm lấy gương mặt tái nhợt của cô, lau nước mắt trên má cô nhưng động tác chẳng dịu dàng chút nào, anh khàn giọng nói. Con phải ở bên cạnh chú, không được đi đâu hết. Trái tim Diên Vĩ run lên, chẳng biết vì lời nói của anh hay vì động tác lau nước mắt cho cô, hay là vì điều khác. Sự dịu dàng bá đạo của Cố Cẩn Ngôn chẳng khác gì cạm bẫy ngọt ngào với Diên Vĩ cả. Một khi cô rơi vào thì sẽ không thể thoát ra được, cho nên lúc này cô không thể nói chữ không. Với anh, Cố Cẩn Ngôn buông cô ra rồi đưa khăn giấy cho cô. Sau đó anh lái xe chạy về nhà. Sau khi trở về biệt thự, Cố Cẩn Ngôn cũng không nói gì, anh cũng không để ý tới Diên Vĩ mà đi thẳng lên lầu 2, về phòng ngủ của mình. Ngay lúc này, Cố Cẩn Ngôn cảm thấy ngực anh rất ngột ngạt, trong lòng càng buồn phiền. Anh nới lỏng cả, vạt trên cổ nhưng vẫn không khá hơn chút nào, sau lại cởi thêm vài cúc áo thì mới thấy dễ thở hơn chút. Cố Cẩn Ngôn đứng trước cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Anh níu mày lại, trong đầu tràn ngập hình ảnh Tần Diên Vĩ ở nhà Hoắc Thận hôm nay. Nếu tối nay anh không tìm được cô thì sao đây? Có phải con bé ngủ qua đêm ở nhà Hoắc Thận luôn hay không? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Bạn bè bình thường ư, nếu chỉ là bạn bè bình thường, sao con bé lại ngủ qua đêm nhà thằng nhóc đó? Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nếu bảo hai người họ là bạn bè bình thường thì Cố Cẩn Ngôn cảm thấy hơi khó tin. Anh thở dài một hơi, đoạn rút điếu thuốc ra ngậm trong miệng rồi châm lửa. Anh rít một hơi dài, trong cổ họng toàn mùi thuốc lá, vừa nóng nhưng anh lại chẳng cảm giác được. Sự khó chịu nơi cổ họng chẳng bằng sự ngột ngạt khó chịu trong lòng anh. Trong khi đó, Tần Diên Vĩ đang ngồi ngây người ra ở ngoài ban công. Cô không mang dép, ngồi co chân lại, cầm tì lên đầu gối, hai mắt nhắm lại như thể đang nghĩ ngợi chuyện gì đó, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Cô chủ nhỏ à, chẳng phải cô vẫn còn bị cảm à, sao cô vẫn ngồi ở đây? Cô mau đứng dậy đi à, dưới đất lạnh lắm đấy, lát cậu chủ thấy được lại mắng cho. Chị Lý thấy Diên Vĩ ngồi ngoài ban công, vội nhắc nhở cô. Diên Vĩ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn chị Lý rồi lắc đầu đáp, không sao đâu, tôi không thấy lạnh. Sao không thấy lạnh được, bên ngoài chẳng có lò sưởi nào cả, chị đừng để ý tới tôi nữa, chị đi ngủ trước đi. Đúng là Diên Vĩ không cảm thấy lạnh thật, lúc này lòng cô còn lạnh lẽo hơn nhiều cho nên cô chẳng có cảm giác gì với cái lạnh bên ngoài cả. Chị Lý biết, rõ tính tình của Tần Diên Vĩ, chuyện cô đã quyết thì chẳng có ai khuyên được. Chị Lý hết cách đành phải lên lầu tìm Cố Cẩn Ngôn. Cậu chủ, tối nay cậu vẫn chưa ăn gì hết, tôi đã hâm nóng lại rồi, lát nữa cậu nhớ ăn chút gì nhé. Ngoài cửa vang lên tiếng của chị Lý, Cố Cẩn Ngôn dụi tắt điếu thuốc trong tay, anh bước tới mở cửa cho chị Lý. Chị không cần hâm lại đâu, giờ tôi ăn không vô, sáng mai tính tiếp, cả hai người bị làm sao thế? Chị Lý nhìn ra manh mối, lại cãi nhau rồi à, một người thì không chịu ăn, còn người lại cứ ngây người ngoài ban công, có khuyên thế nào cũng không chịu vào phòng. Cố Cẩn Ngôn nhíu mày lại, trễ vậy rồi mà con bé vẫn ngồi ngoài ban công hóng gió ư, vâng. Cậu chủ, cậu khuyên cô chủ nhỏ đi, cô ấy nghe lời cậu hơn, cứ để thế này thì không chừng lại cảm lạnh mất thôi. mà cậu không ăn, gì đấy thì sớm muộn gì dạ dày cũng chịu không nổi. Được rồi, để lát tôi ăn, chị đi nghỉ trước đi. Vậy cô chủ nhỏ giao lại cho cậu nhé, tôi ngủ trước đây. Sau đó, Cố Cẩn Ngôn vội bước xuống lầu, đi ra ban công phòng khách. Bên ngoài, vóc dáng nhỏ nhắn của Tần Diên Vĩ đang ngồi co ro ở đấy, chẳng biết tại sao nhìn bóng lưng cô từ xa lại có cảm giác cô đơn. Một cơn gió lạnh thổi qua cơ thể mảnh mai của cô run lên một cái rồi thôi, nhưng đôi chân nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài cứ rụt vào trong. Cố Cẩn Ngôn nhíu mày lại, lúc này anh mới nhận ra cô bé này không mang giày, thậm chí chẳng mang dép lê. Rốt cuộc con bé này tính làm gì đây? Cô đang tự tra tấn bản thân hay tra tấn anh? Cố Cẩn Ngôn vội bước tới kệ giày dép ở cửa, anh lấy một đôi dép lông rồi đi về phía Diên Vĩ đang ngồi. Sau đó anh ngồi xổm xuống trước mặt Diên Vĩ. Lúc cầm lấy đôi chân trắng nõn lạnh buốt của cô, anh lập tức nhíu mày lại. Cách Trương,